9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1577, 1577, chương 1576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vội vã đuổi theo Theon Hưng xa xa nhìn thấy cô ấy và Uông Liên tay trong tay đi vào ký túc xá nữ. Chuyện mỹ thực, quản lý trong nham hoa rất nghiêm ngặt, các chàng trai không được phép vào ký túc xá nữ, và sinh viên vào khuôn viên trường cũng không thể mang theo điện thoại di động. Cậu có thể mang theo điện thoại di động, nhưng vì học tập tốt, mạng lưới trường học chỉ mở ra một chút. Cậu muốn giải thích thì chỉ có thể chờ đợi cho đến ngày hôm sau. Ký túc xá nữ trong nham hoa, là 4 người một phòng. Uông Liên và Hàn Tương Trúc là hai người chung giường tầng, hai bạn cùng phòng khác, một là Dương Tuệ Linh, người kia tên là Từ Vân Lan. Chỉ là cô ấy vừa trở về ký túc xá, cầm khăn tắm lên, chuẩn bị đi rửa mặt, tiểu bá vương Tô Thu Nga lại ôm gối chuẩn bị xông vào. Từ Vân Lan, giúp đỡ, chúng ta hãy thay đổi ký túc xá được không? Sau khi cô ta nói xong với Từ Vân Lan, cũng mặc kệ người ta có đồng ý hay không, liền trực tiếp ôm đồ đạc trên giường người ta lên, đi đến ký túc xá bên cạnh. Này, bạn cùng lớp Tô Thu Nga, chúng ta thay đổi ký túc xá mà không được phép như vậy, không phải là điều tốt. Từ Vân Lan không tình nguyện, nhưng cũng không dám trêu chọc tiểu bá vương này. Tiểu bá vương lúc này đã nhanh chóng như mưa bão chuyển bộ đồ giường của bạn học Từ Vân Lan đến ký túc xá trước đây của mình, bởi vì đầu thu thời tiết nóng bức, các cô cũng vừa mới khai giảng, bản thân cũng không có bao nhiêu thứ. Tiểu bá vương hành động 10 phần động lực, qua lại 4-5 chuyến, đã trao đổi tất cả đồ đạc của hai người. Sau đó, cô ta lau mồ hôi trên đầu, long trọng vỗ vai Từ Vân Lan. Bạn học Từ, đừng lo lắng, tôi đã nói chuyện với giáo viên quản lý. Sẽ ổn thôi, sau này cậu sẽ được hạnh phúc yên tâm sống trong ký túc xá bên cạnh. Vị tiểu bá vương này ai cũng không dám chọc, Từ Vân Lan bất đắc dĩ, đành không tình nguyện đi đến ký túc xá bên cạnh. Đối với làn sóng thao tác này của cô ta, Hàn Tương Trúc, Uông Liên còn có Dương Tuệ Linh nhìn sừng sốt. Cái này, tiểu bá vương này lại trúng gió gì, vì phải chuyển đến ký túc xá của bọn họ. Cả người Hàn Tương Trúc vẫn còn trong trạng thái ngây thơ, tiểu bá vương Tô Thu Nga đột nhiên xông tới ôm lấy cánh tay cô ấy. Tương Trúc, tối nay cậu thấy không? Lục Vũ Tuấn, cậu ấy đối xử với tớ không giống nhau. Khi tớ bị hạ đường huyết chóng mặt, cậu ấy còn ôm tớ. Khi cậu ấy nói thì lông mi của cậu dài với đôi mắt sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm mùa đông. Thật đáng yêu, giọng nói của Tô Thu Nga mềm mại như kẹo dẻo, cùng hình tượng tiểu bá vương ngày thường của cô ta một chút cũng không phù hợp, hơn nữa, nói dối, mặt không đỏ tâm không nhảy. Hàn Tương Trúc có chút không quen với sự nhiệt tình của cô ta, dùng sức rút cánh tay của mình ra, lui về phía sau, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Như vậy thì thật sự là chúc mừng cậu, nói xong, cô ấy trực tiếp muốn tránh cô ta, đi rửa mặt. Tuy nhiên, tiểu bá vương Tô Thu Nga lại ngăn cản con đường của cô ấy. Tương Trúc, tớ thấy thật sự vui mừng khi có thể gần gũi với chàng trai như vậy, cậu hãy giúp tớ đi, tạo ra cho chúng tớ một ít cơ hội ở chung đi. Bây giờ cậu ấy cảm thấy tớ đáng yêu, nên tớ cũng tin rằng thời gian trôi qua cậu ấy chắc chắn sẽ thích tớ. Hàn Tương Trúc thở dài một hơi, cố gắng bỏ qua cảm xúc khó giải thích trong lòng mình. Cậu muốn tôi giúp cậu như thế nào, cách chương.